Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, phần 332, nhìn đối phương rời đi, Chu Trạch Giai tâm tình vui sướng, hắn đã làm Thôi Tấn Du nếm thử tới rồi cảm tình thượng thống khổ. Hắn như vậy lợi hại người đi làm khác khẳng định cũng có thể kiếm tới tiền. Bần cùng chú định không thể chinh phục hắn. Chỉ là Chu Trạch Giai không nghĩ tới, trở về lúc sau chính thức cùng trường học bên kia xin nghiên cứu sinh tư liệu khi bị Hách Tuyết Dương chắn ở trường học cửa. A Giai, người tha thứ ta được không? Lôi kéo Chu Trạch Giai tay, Hách Tuyết Dương đã không biết chính mình nên đi tìm ai. Trong nhà cha mẹ trách cứ cùng mắt lạnh, ca ca có đôi khi đánh chửi, làm nàng lúc này thoạt nhìn chật vật vô cùng. Nguyên bản xinh đẹp bộ dáng lúc này thoạt nhìn thập phần suy sụp. Khóe mắt thậm chí còn có bị đánh vết thương. Thoạt nhìn đáng thương hề hề. Chu Trạch Giai ném ra tay. Nhìn Hách Tuyết Dương, thanh âm đè thấp nói. Không tốt, Hách Tuyết Dương, ngươi cho rằng tất cả mọi người đều là ngốc tử sao? Chúng ta đã chia tay. Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, nói xong đi phía trước đi. Mà Hách Tuyết Dương chỉ là chạy nhanh truy lầu hai đi lên. Lại một lần túm chặt Chu Trạch Giai, nước mắt hạ xuống, giờ này khắc này, nàng mới nhớ tới, kiếp trước thời điểm chính mình người trong nhà phá sản, đều là Chu Trạch Giai hỗ trợ giải quyết sự tình trong nhà. Ba mẹ lại đây đòi tiền, ca ca đánh bạc đòi tiền con, đều là chính mình trượng phu, là Chu Trạch Giai hỗ trợ xử lý. Nàng căn bản là xử lý không được, cho nên giờ này khắc này, nàng duy nhất có thể dựa vào người, chính là Chu Trạch Giai. A Giai, không cần chia tay, ta không cần cùng ngươi chia tay, ngươi không cần chia tay được không? Chung quanh có người nhìn một cái nhìn lại đây, đại gia cũng đều là xem tin tức, biết Hách Tuyết Dương sự tình, vô luận là nàng sát miêu vẫn là nàng phía trước sao chép thiết kế đồ. Hơn nữa rất nhiều người đều đã biết, kia bị sao chép thiết kế đồ là Chu Trạch Giai. Xem lúc ấy ra tin tức thời điểm Chu Trạch Giai không có gì phản ứng. Đại gia liền biết hai người chia tay. Hiện tại nhìn xem, này Hách Tuyết Dương tựa hồ còn tính toán cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau a. Không tốt, xoay đầu. Chu Trạch Giai cuối cùng một lần đem chính mình ánh mắt đặt ở Hách Tuyết Dương trên người. Cũng không tính toán cấp đối phương lưu mặt mũi. Nói thẳng nói, ngươi từ 3 năm trước đây liền bắt đầu lấy ta thiết kế đồ coi như là của ngươi. Này ta không nói cái gì. Liền tính là ngươi đem ta thiết kế đồ cầm đi cho ngươi trong nhà dùng. Ta cũng không nói cái gì. Nhưng là ngươi không nên dối gạt ta. Ta đã cùng Thôi Tấn Du lưu qua. Ngươi cầu dẫn hắn. Hơn nữa thậm chí làm ra càng quá phận sự tình. Hách Tuyết Dương, ta là cái nam nhân, ta không có khả năng tha thứ ngươi hành vi, nói xong lúc sau. Trực tiếp lại lần nữa ném ra Hách Tuyết Dương tay. Lúc này đây, Hách Tuyết Dương không có phòng bị té ngã trên đất, nhưng là Chu Trạch Giai như cũ lạnh nhạt rời đi, lưu lại ngồi dưới đất Hách Tuyết Dương bỗng nhiên hỏng mất khóc lên. Vì cái gì? Vì cái gì lại tới một lần cuối cùng thế nhưng là cái dạng này một cái kết quả? Vì cái gì muốn cho nàng lại tới một lần? Rõ ràng Chu Trạch Giai hẳn là nàng lão công. Vĩnh viễn bảo hộ nàng mới đúng vậy. Người luôn là ở mất đi lúc sau mới biết được hối hận. Chính là rất nhiều chuyện đã là không làm nên chuyện gì. Hách Tuyết Dương cuối cùng bị Hách gia tùy tiện tìm người một nhà gả cho đi ra ngoài. Nhân gia coi trọng Hách Tuyết Dương sắc đẹp, cho một số lớn sính lễ. Này tin tức vẫn là Chu Trạch Giai từ đồng học nơi đó biết đến. Nhiều liền không rõ ràng lắm, dù sao quá phi thường thảm ni hiện giờ Chu Trạch Giai công ty đã dần dần đi lên quỹ đạo. Cha mẹ hắn cũng thường xuyên tới cấp Chu Trạch Giai ở công trường thượng trông coi hỗ trợ. Nhật tử quá còn xem như thập phần thỏa đáng. Chỉ là ở Thượng Dương thị một cái công trường góc, một con màu trắng miêu mễ tránh ở đá phiến phía dưới phát run. Nàng cầu xin chính mình có thể lại lần nữa gặp được Thôi Tấn Du. nàng sợ hãi nơi này hết thảy. Có người phát hiện này chỉ tiểu miêu mễ, là một cái công nhân. Hắn cầm chính mình móc hung hăng đem này tiểu miêu câu ra tới. Nhéo vào trong tay, ai u, là chỉ mèo con, còn có chút thịt tương đương, nói cười tủm tỉm nhéo này 3-4 tháng tiểu miêu hướng tới nhà bếp bên kia đi. Qua, nghe được lời này tiểu miêu nỗ lực dãy giụa, cũng dãy giụa không khai. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, chính mình kế tiếp sẽ gặp phải vận mệnh, đối với miêu tới nói. Cũng không phải bất luận cái gì một con mèo đều sẽ như vậy hảo vận. Gặp được một cái thích miêu chủ nhân, bởi vì, chúng nó cũng có thể gặp được người xấu. Chương 613 người nhà của ta là đại lão một lại một lần ngồi ở cao một lớp học thượng. Là một loại cảm giác như thế nào? Chu Trạch Giai có thể nói cho ngươi, dễ như trở bàn tay cảm giác, lại một lần trở về ý thức Chu Trạch Giai phát hiện. Chính mình lại một lần nữa về tới cao một. Tại đây cục tuổi trẻ ở trong thân thể, Chu Trạch Giai thấy được vô hạn khả năng, nói như thế nào đâu. Tuổi trẻ chính là hảo A. Hắn năm nay mới 16 tuổi, mới vừa thăng nhập cao trung, hơn nữa vẫn là lấy toàn giáo đệ nhất danh thành tích. Làm một cái học bá, Chu Trạch Giai thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Đương nhiên, chính yếu chính là, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình cái này thân phận muốn làm rất nhiều chuyện nói. Là rất đơn giản, tan học thời điểm, trong tay cầm bút bi truyền, Chu Trạch Giai đang suy nghĩ hắn ba cái người nhà, kia kỳ quái, phảng phất cùng chính mình không hợp nhau người một nhà. Theo lý thuyết, Chu Trạch Giai có thể cưới đến như vậy thành tích, hẳn là cùng trong nhà phân không khai. Hắn gia đình liền tính không phải cái loại này có tiền giàu có gia đình. Cũng nên là phần tử trí thức tức phần tử gia đình. Bằng không cũng sẽ không làm Chu Trạch Giai giống như nay thành tích. Chính là sự thật thường thường là tương phản. Chu Trạch Giai nơi gia đình, đối đã từng hứa nguyện người tới nói. Quả thực là một loại thống khổ cùng liên lụy. Ân, này đại khái nói như thế nào đâu. Này liền muốn quy công với đại ca là một cái trên đường lưu manh đầu lĩnh. Đại tỷ là cái tú bà. Mà so với chính mình tiểu một tuổi đệ đệ đã hỗn xã hội quan hệ đi. Không sai, Chu Trạch Giai liền ở vào như vậy trong gia đình, lại còn có loại này thành tích, hắn cùng cái này ra, có vẻ không hợp nhau. Liền ở Chu Trạch Giai sửa sang lại chính mình ký ức khi, có một người lặng lẽ lại đây, đứng ở Chu Trạch Giai trước mặt, khẩn trương hề hề nói, Chu đồng học, ta làm ơn ngươi làm ngươi đệ đệ không cần tìm ta ca phiền toái được không? Hắn thật sự không phải cố ý. Ngẩng đầu, Chu Trạch Giai lúc này mới thấy rõ ràng người kia là ai. Thế nhưng là bọn họ trong ban xinh đẹp nhất tiểu cô nương. Cũng là ngữ văn khóa đại biểu Trương Manh Manh. Lúc này nàng khẩn cầu nhìn Chu Trạch Giai. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương Manh Manh đồng học, chung quanh đồng học có người nhìn qua. Nhưng là Chu Trạch Giai như cũ là mặt vô biểu tình. Rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ không theo trong ban người quá nhiều tiếp xúc. Ở đồng học cảm nhận chung, cái này toàn giáo đệ nhất danh quả thực là trên thế giới tối cao lãnh tồn tại. Ngươi không đi theo hắn nói chuyện, cũng đừng muốn nghe đến Chu Trạch Giai nói một lời. Trương Manh Manh xem đối phương mặt vô biểu tình bộ dáng. Liền hơi kém bị dọa khóc, nghĩ đến chính mình ca ca khẩn cầu chính mình sự tình. Vẫn là khẽ cắn môi nói, ca ca ta thật sự cùng tam ban Tiêu Tiêu đồng học không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. Lần trước chỉ là bởi vì Tiêu Tiêu đồng học xe đạp hỏng rồi. Ca ca ta mới mang nàng tới trường học, thật sự không có mặt khác quan hệ. Chu đồng học, ngươi làm ngươi đệ đệ buông tha ta ca được không? Tay nàng bắt lấy làn váy, có chút sợ hãi bộ dáng, ánh mắt cũng không dám xem Chu Trạch Giai, mà Chu Trạch Giai ánh mắt nhìn quét trước mắt người, lại như cũ là mặt vô biểu tình, chỉ là người chung quanh đều liền hô hấp đều phóng nhẹ rất nhiều. Liền sợ hãi cái này Chu Trạch Giai sinh khí, ân, nơi này liền không thể không nhắc tới một việc. đó chính là Chu Trạch Giai lần này đối chính mình dung mạo không thế nào vừa lòng. Cả người nhìn hung ác thực, làn da là cái loại này trời sinh màu đồng cổ, tuy rằng thập phần soái khí, chính là lại cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Hơn nữa đại gia có người đã biết Chu Trạch Giai gia đình, tự nhiên là càng thêm sợ hãi. Tóm lại, đây là một cái thoạt nhìn có cơ bắp, tùy tiện lấy đi ra ngoài dọa người đều có thể thành công sô-cô-la học bá. Về Trương Manh Manh lời nói, Chu Trạch Giai đã biết tình huống này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đơn giản chính là cái kia Tiêu Tiêu cùng chính mình đệ đệ giống như nói chuyện bằng hữu. Kết quả bị đệ đệ phát hiện cùng Trương Manh Manh ca ca đi cùng một chỗ. Hiện tại phòng trừng là lộng một đống người cùng Trương Manh Manh nàng ca tính toán đánh nhau. Ta đệ đệ sự tình ta luôn luôn mặc kệ, Chu Trạch Giai tiếp tục lạnh nhạt mặt. Trước kia thời điểm hứa nguyện người chính là như vậy bị trước mắt Trương Manh Manh lừa. Trên thực tế, cái kia cái gọi là Tiêu Tiêu, đã cùng Trương Manh Manh ca ca trộm luyến ái, cấp nhà mình đệ đệ đeo nón xanh. Chu Trạch Giai tuy rằng không tán đồng trẻ vị thành niên luyến ái, nhưng là Trương Manh Manh hắn ca, nên đánh, cái này Trương Manh Manh nước mắt đều phải rơi xuống, không dám nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai, khóc lóc về tới trên chỗ ngồi. Trong ban lúc này không khí thập phần đọng lại, đại gia cũng đều không dám nói lời nào. Rốt cuộc, ai đều biết, Chu Trạch Giai trong nhà đó là hỗn hác. Hắn đại ca chính là Thượng Dương thị nổi danh lưu manh đầu lĩnh. Nhân xưng húc ca, chính là trên đường một con rồng a. Đến nỗi vì cái gì biết, Chu Trạch Giai lấy toàn giáo đệ nhất danh thành tích khảo nhập này sở cao trung thời điểm. Vị này trên đường húc ca chính là mang theo các tiểu đệ tự mình lại đây đưa Chu Trạch Giai đi học. Lại còn có cùng hiệu trưởng tiến hành rồi hữu hảo nói chuyện với nhau. Hiện giờ thượng kinh nhị cao bên này đều không có lưu manh dám lui tới. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Chu Trạch Giai ở chỗ này đi học. Này một mảnh nhi bị húc ca hợp nhất, tất cả mọi người đều không dám hé răng, ngày thường cũng đều không dám đắc tội Chu Trạch Giai, ngay cả giữa trưa múc cơm, đều có người thấy Chu Trạch Giai đánh, có thể nói là làm Chu Trạch Giai ở trường học như cá gặp nước. Này hết thầy. Đều phải đến từ chính hắn ra cảnh sở cho hắn mang đến hưởng thụ. Phảng phất không nhận thấy được chung quanh nhìn trộm ánh mắt. Chu Trạch Giai cúi đầu đọc sách, cũng đã suy nghĩ hứa nguyện người sự tình. Lúc này đây, chính mình nhận được nhiệm vụ này vẫn là rất đơn giản. Bởi vì hứa nguyện người lần này hy vọng chính mình có thể bảo vệ tốt trong nhà người. Vẫn luôn bị người nhà bảo hộ hắn. Ở nhà người tất cả đều qua đời lúc sau, mới biết được, chính mình có thể hưởng thụ hiện giờ sinh hoạt, là người nhà trả giá cái gì được đến, này liền không thể không nói minh bạch. Chu gia có bốn cái huynh đệ tỉ muội, đều là một cái mẹ sinh ra tới. Chu phụ cùng Chu mẫu vì dưỡng dục này bốn cái hài tử có thể nói là không biết ngày đêm công tác. Chính là sau lại công tác nhà máy xảy ra sự tình. Này bốn cái hài tử liền thành không cha không mẹ nó hài tử. Tuy rằng bồi tiền, nhưng là lúc ấy này Chu gia hài tử đều tiểu, lão đại Chu Trạch Húc cũng mới 18 tuổi, cho nên kia tiền bị Chu gia thân hòa cấp chia cắt. Còn đem mấy cái hài tử cấp đuổi ra tới, lúc này, mấy cái hài tử hơi kém không bị đói chết, Chu Trạch Húc mang theo muội muội cùng đệ đệ cũng là không hề biện pháp. Hắn tuy rằng đã thôi học, chính là phía trước cũng không đi tìm công tác, không gì bằng cấp, chỉ có một cổ tử kính nhi, liền tìm một cái dọn gạch việc, muốn nuôi sống đệ đệ muội muội. Lúc ấy này bốn cái hài tử đều ở tại bên đường sinh hoạt. Cơm đều không kịp ăn, chỉ là này công tác không có làm mấy ngày. Chu gia duy nhất một cái nữ hài nhi Chu Trạch Phương trực tiếp lấy tới 5 vạn đồng tiền. Mới tìm một cái cho thuê phòng ở xuống dưới. Ăn thượng cơm, chỉ là lúc ấy còn nhỏ Chu Trạch Giai căn bản không biết. Kia tiền là tỷ tỷ bán mình tiền, hơi kém bị buộc chết Chu Trạch Phương bất lực, cuối cùng đem chính mình lần đầu bán cho trong ban một cái thích nàng thời gian rất lâu Phú Nhị Đại. Lúc ấy, biết chuyện này Chu Trạch Húc hơi kém điên rồi. Chính là sinh hoạt vẫn là muốn quá. Chu Trạch Phương không đành lòng nhìn đến bọn đệ đệ bị đói chết. Cũng không đành lòng nhìn ca ca chịu tội, cho nên mới lựa chọn con đường này. Lúc sau Chu Trạch Húc chết sống không cho phép Chu Trạch Phương còn như vậy. Nhưng là Chu Trạch Phương tuy rằng tuổi tiểu, lại rất thông minh, cùng kia phú nhị đại thành ngầm tình nhân. Mỗi tháng đem người ta 1 vạn khối, nuôi sống trong nhà, bị kia phú nhị đại mang theo đến đủ loại địa phương lâu rồi. Nhưng thật ra nhận thức một đám tiểu cô nương, sau đó bắt đầu cấp những cái đó tiểu cô nương giới thiệu, sinh ý. Dần già, liền trở thành một cái tú bà, cũng chính là hiện tại nhân gia nói những cái đó mụ mụ tang. Lúc đầu Chu gia hài tử sinh hoạt, đều là dựa vào cái này nữ hài nhi cung ứng lên. Mà Chu Trạch Húc cũng phát ngoan, thế nhưng bắt đầu ở trên đường lăn lộn lên, từ ban đầu một người đến qua 5 năm lúc sau biến thành trên đường húc ca. Mãi cho đến hiện tại, từ 18 tuổi hỗn tới rồi 28 tuổi, hiện tại Thượng Dương Thị trên đường húc ca ai không biết. Kia chính là hỗn ra tới nhân vật, có Chu Trạch Húc cái này lão đại che chở. Chu Trạch Phương sinh ý tự nhiên cũng liền càng ngày càng rực rỡ. Nàng thuộc hạ cô nương cùng mặt khác cô nương không giống nhau. Nhận được những cái đó khách nhân, nhưng đều thị phi phú tức quý nhà giàu công tử. Cho nên một đám không cần Chu Trạch Phương mang, đều nghĩ đến Chu Trạch Phương thuộc hạ làm việc. Mỗi lần đều cấp Chu Trạch Phương tắc không ít tiền. Chu Trạch Phương cũng sẽ tổ chức một ít tụ hội làm này đó nhà giàu công tử ca cùng nhau chơi. Trong ngành bị kêu một tiếng Phương tỷ, đến nỗi Chu Trạch giai đệ đệ Chu Trạch Hàm, năm nay mới 15 tuổi, cũng đã lớn lên cường tráng vô cùng, 1m8 nhiều dáng người, cả người tràn ngập cơ bắp, kia nói ra đi 20 mấy đều có người tin. Hắn không yêu học tập, cho nên hiện tại đi theo Chu Trạch Húc thuộc hạ hỗn. Nhật tử cũng coi như là quá thỏa đáng. Huynh muội 4 người bên trong, chỉ có Chu Trạch Giai là ái học tập, cũng sẽ học tập, từ nhỏ học được sơ trung lại đến bây giờ cao trung. Vĩnh viễn đều là cầm cờ đi trước, cũng chính bởi vì vậy, Chu gia 3 người đều trông cậy vào Chu Trạch Giai quang tông diệu tổ. Nói như thế nào đâu, bọn họ đều cảm thấy chính mình là đầu óc không hảo xử. Học tập học không được, cho nên đối Chu Trạch Giai cũng liền càng thêm coi trọng. Hy vọng Chu Trạch Giai có thể thi đậu một cái hảo đại học. Về sau có một cái thể diện công tác, nếu không có Trương Manh Manh xuất hiện, chỉ sợ hết thảy thật sự sẽ giống như Chu gia người tưởng tượng như vậy. Dựa theo Chu Trạch Giai thành tích, liền tính là lại thế nào, cũng có thể đủ thi đậu một cái hảo đại học, nhưng là này hết thảy. Đều hủy diệt rồi, đều hủy ở Trương Manh Manh trong tay. Trương Manh Manh ca ca Trương Nam đoạt Chu Trạch Hàm bạn gái Tiêu Tiêu. Vì thế Chu Trạch Hàm dẫn người đánh Trương Nam. Trương Manh Manh liền khẩn cầu Chu Trạch Giai không cần đánh nàng ca ca. Làm trong ban xinh đẹp nhất nữ sinh, nàng thực sẽ lợi dụng chính mình hết thảy. Nàng nói nếu Chu Trạch Giai không cho đệ đệ đánh chính mình ca ca, liền nguyện ý đương Chu Trạch Giai bạn gái. Cái này câu dẫn, làm Hứa Nguyện người tim đập thình thịch, ngăn chờ đệ đệ đánh người sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình đối thích người loại này thích, thế nhưng sẽ hoàn toàn hủy diệt chính mình ra. Vô luận là chính mình cảm thấy mất mặt đại ca, vẫn là hắn phía trước vẫn luôn cho rằng đám mình trị lạc đại tỷ. Còn có đệ đệ, những người này đều chết ở chính mình trước mặt thời điểm. Hắn mới hiểu được, chân chính đối chính mình tốt, bao dung chính mình, vĩnh viễn đều là người nhà. Cũng chính bởi vì vậy, Hứa Nguyện người Hứa Nguyện, hy vọng bảo hộ người nhà. Liền ở Chu Trạch Giai đọc sách thời điểm, bỗng nhiên có một cái tờ giấy nhỏ ném tới. Chu Trạch Giai ngẩng đầu, thấy được Trương Manh Manh. Trương Manh Manh có chút khẩn trương, vội vàng xoay qua đầu, mà Chu Trạch Giai còn lại là mở ra này trương tờ giấy nhỏ. Chu Trạch Giai, ngươi nếu là làm ngươi đệ đệ buông tha ta ca, ta coi như ngươi bạn gái, Chương 614 Người nhà của ta là đại lão hay nếu nhân gia đều thành tâm thành ý đối chính mình phát? Ra mời, Chu Trạch Giai tự nhiên là phải cho một cái trả lời. Bằng không nhiều không cho nhân gia mặt mũi không phải đâu. Xem xong cái này tờ giấy nhỏ, Chu Trạch Giai trên mặt mang cười lấy ra bút, ở mặt trên viết một hàng tự, sau đó ném cho Trương Manh Manh. Không thể không nói, trên thế giới này, chính là có người đối chính mình quá phận tự tin, cho rằng chính mình đưa ra cái gì yêu cầu, người khác đều sẽ đáp ứng đâu. Trương Nam Chu Trạch Giai là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng Mộ Tiêu Tiêu cõng đệ đệ ở bên nhau này cũng liền không nói cái gì. Còn làm Mộ Tiêu Tiêu vu khống đệ đệ cưỡng gian nàng. Chuyện này lúc ấy nháo thật sự đại. Hứa Nguyện người thậm chí thật sự cho rằng đệ đệ đối Mộ Tiêu Tiêu làm sự tình gì. Chính là sau lại đâu? Sau lại bị cho hấp thụ ánh sáng. Chân chính cùng Mộ Tiêu Tiêu ở bên nhau người là Trương Nam. Đệ đệ tuổi như vậy tiểu, như thế nào sẽ đối Mộ Tiêu Tiêu làm chuyện gì? Phía trước thích cũng chỉ là cấp Mộ Tiêu Tiêu mua rất nhiều đồ vật mà thôi. Mộ Tiêu Tiêu một bên hưởng thụ đệ đệ mua những cái đó lễ vật. Một bên cùng Trương Nam ở bên nhau, cũng là yêu cầu giáo huấn. Hắn cần thiết làm đại gia biết, hắn cái này học bá, cũng là không thể chọc. Bên này Trương Manh Manh nhìn đến Chu Trạch Giai ném lại đây tờ giấy lúc sau. Liền biết Chu Trạch Giai tuyệt đối là thích chính mình. Trong ban rất nhiều người đều thích Trương Manh Manh. Trương Manh Manh phía trước phát hiện Chu Trạch Giai nhìn lén chính mình. Cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút trách cứ ca ca. Không có việc gì vì cái gì một hai phải cùng Mộ Tiêu Tiêu quậy với nhau. Kia Mộ Tiêu Tiêu trừ bỏ lớn lên đẹp một khuôn mặt ở ngoài. Học tập kém, nhân phẩm không tốt, cùng bên ngoài lưu manh còn quậy với nhau. Quả thực là ghê tởm đã chết được chứ. Nàng lần này về nhà nhất định phải nói cho ca ca. Làm hắn đem Mộ Tiêu Tiêu cấp quang. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Manh Manh mở ra tờ giấy. Lại không nghĩ rằng, ở chính mình viết kia của nợ phía dưới, nhiều ra một hàng tự. Trực tiếp làm trên mặt nàng biểu tình cứng đờ ở, nhéo tờ giấy tay cũng bắt đầu run nhè nhẹ, người quá xấu, ta cự tuyệt, đơn giản bảy chữ, giống như dao nhỏ giống nhau chọc ở Trương Manh Manh ngực thượng. Phải biết rằng, Trương Manh Manh có thể xem như lần này học sinh bên trong chướng xinh đẹp nhất. Hiện tại bị người ta nói xấu, quả thực là làm Trương Manh Manh vô pháp tiếp thu. Trực tiếp quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chu Trạch Giai liền ghé vào vị trí thượng bát. Đầu ô ô ô khóc lên, chung quanh có đồng học nhìn tình huống này, nhưng là cũng không biết là chuyện như thế nào. Chỉ là biết Chu Trạch Giai đem Trương Manh Manh lộng khóc. Bất quá mặt khác, đại gia là không dám hỏi nhiều một câu. Nhìn ghé vào nơi đó khóc Trương Manh Manh, Chu Trạch Giai bĩu môi. Như vậy nữ sinh, con tưởng rằng toàn thế giới đều là nàng mẹ, đều phải phụng nàng đâu. Ở Chu Trạch Giai xem ra, ngươi đừng nói Trương Manh Manh. Chu Trạch Giai đại tỷ Chu Trạch Phương lớn lên liền so Trương Manh Manh không biết xinh đẹp nhiều ít. Lại còn có Chu Trạch Giai đã từng gặp qua, đại tỷ thuộc hạ những cái đó các cô nương. Nga không, hiện tại đã gọi là người mẫu. Những cái đó người mẫu nhóm một đám lớn lên đều xinh đẹp thật sự. Thanh thuần yêu diễm, muốn cái gì có cái gì. Này Trương Manh Manh ở bên trong nói. Căn bản bài không thượng thứ tự được chứ. Nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nghĩ tới nhà mình đại tỷ. Nhà mình đại tỷ lúc trước vì làm toàn gia sống sót. Mới làm kia một hàng. Nhưng là trên thực tế cũng liền theo cái thứ nhất quan hệ tốt phú nhị đại mà thôi. Sau lại liền chuyển hình cho nhân gia kéo sinh ý, Chu Trạch Giai đã từng hỏi qua đại tỷ, vì cái gì trong nhà đã rất có tiền, còn phải làm này một hàng. Kết quả không nghĩ tới đại tỷ lại nói, là phải cho những cái đó cùng đường các cô nương cuối cùng một chút ý nhiệm mà ni không sai. Chu Trạch Phương tuy rằng đương chính là mụ mụ tang. Chính là trên thực tế nàng thuộc hạ những cái đó các cô nương nhưng đều là chỉ tiếp phi phú tức quý. Các thiếu gia, có chỉ là lại đây kiếm khoản thu nhập thêm, làm một lần liền đi rồi. Còn có rất nhiều trong nhà thật sự là quá không đi xuống. Cần thiết muốn tới kiếm cái mau tiền. Loại này thời điểm, Chu Trạch Phương liền sẽ thích đàng an bài này đó cô nương. Có bắt được tiền sẽ không bao giờ nữa tới. Có còn lại là tưởng chính mình làm đi xuống. Mỗi người lựa chọn bất đồng. Chu Trạch Phương đối mặt những cái đó cô nương. Có rất nhiều trong nhà khó khăn. Có rất nhiều liền thích như vậy tới tiền mau công tác. Nàng cũng bất quá là ở trong đó dắt cái tuyến mà thôi. Sẽ không cưỡng cầu nhân ra nói ai ai coi trọng ngươi. Đại bộ phận đều là Chu Trạch Phương danh khí ra tới lúc sau. Thật nhiều muốn kiếm khoản thu nhập thêm cô nương sẽ liên hệ nàng. Chu Trạch Phương ưu tú nhất địa phương ở chỗ. Nàng trong tay có một số lớn công tử ca nhóm tài nguyên. Này cũng liền cùng Chu Trạch Húc khai quán ba cùng hội sở có quan hệ. Hiện giờ Chu gia xem như hỗn ra đầu. Bốn cái huynh đệ tỉ muội, Chu Trạch Húc thành trên đường lão đại, tuy rằng không chiếm bạch, nhưng là quán ba A hội sở A sòng bạc A linh tinh vẫn phải có. Mà trong đó một nhà gọi là Minh Châu hội sở, chính là Chu Trạch Phương ở quản lý, cũng coi như là một cái đại gia cảm nhận chung đại tỷ lớn. Đối với tỷ tỷ như vậy công tác, Hứa Nguyện người thập phần trơ trẽn. Hơn nữa cho rằng tỷ tỷ như vậy chính là bức lương vì sướng. Còn có cho rằng tỷ tỷ đám mình trụy lạc, rõ ràng hiện tại trong nhà đã có tiền, vì cái gì tỷ tỷ còn muốn đi làm như vậy chức nghiệp. Đi hại những cái đó vô tội nữ hài tử, ở Hứa Nguyện người trong thế giới mặt, hết thảy đều thị phi hắc tức bạch, hắn hoàn toàn không có thể hội quá, cái loại này nhật tử quá không đi xuống lúc sau, vì bảo hộ người nhà. Một nữ hài tử cam tâm tình nguyện bán đứng thân thể hầu hạ người khác cái loại này tâm tình. Này cũng chính bởi vì vậy, đương Hứa Nguyện người tam ca người nhà đều bị hại chết lúc sau. Hắn mới hiểu được, chân chính yêu thương chính mình, quan tâm chính mình, cũng chỉ có này ba cái người nhà, học tập lại hảo có ích lợi gì. Ở cái này hắc ám xã hội thượng, hắn còn không bằng tỷ tỷ đâu. Hết chương.